cô cực kỳ ảo não. Nói cho cô biết một chuyện, cô còn ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net